Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 908. Tọa kỵ tiến hóa, chương 916. Tọa kỵ tiến hóa ăn hết phượng linh điểu tinh hạch lam linh phượng tường điểu trực tiếp liền tiến. Vào ngủ say bên trong, đoán chừng lại bởi vì tinh hạch bên trong ẩn chứa năng lượng khổng lồ mà trực tiếp tiến hóa. Lam linh phượng tường điểu làm đoạn thu tọa kỵ. Nếu như tiến hóa có thể trên nhiều khía cạnh trợ giúp đoạn thu. Trước hướng mặt đất thiên sứ tiểu đội cũng bắt đầu thu thập phượng hoàng mộc công việc. Phượng hoàng mộc phi thường xinh đẹp, lá cây có 4 cái sừng, chỉnh thể thành màu đỏ. Tại phượng hoàng mộc chung quanh sẽ có nhàn nhạt năng lượng màu đỏ lưu động. Phượng hoàng mộc về sau sẽ bị cấy ghép đến tuyết nguyệt trong lãnh địa. Mặc dù tuyết nguyệt lãnh địa hiện tại thiên địa linh khí chỉ có thể dùng phổ thông để hình dung. Nhưng về sau tại phượng hoàng mộc chung quanh bố trí lên tụ năng lượng trận pháp. Tối thiểu nhất có thể cam đoan phượng hoàng mộc sẽ không bởi vì thiếu khuyết năng lượng mà tử vong. Có phượng hoàng mộc tài, tuyết nguyệt lãnh địa phi hành loài ma thú tu luyện độ sẽ cực kỳ tăng lên. Hơn nữa còn sẽ hấp dẫn mang theo phượng hoàng huyết mạch sinh vật đến đây. Nếu như phượng hoàng mộc tiếp tục sinh trưởng, hấp dẫn thật phượng hoàng tới đều không phải là khó khăn gì sự tình. Đoạn thu trong lòng có một cái ý nghĩ, đó chính là tìm kiếm một mảnh linh khí rất cao địa phương thành lập lãnh địa. Dạng này mặc kệ là tu luyện vẫn là sinh hoạt đều sẽ so trước mắt lãnh địa muốn tốt. Kỳ thật đoạn thu đã sớm đang chuẩn bị kế hoạch này. Bất quá chỉ là không có áp dụng mà thôi. Chỉ là dừng lại có lý luận giai đoạn, muốn thực hành kế hoạch này, trước muốn lấy được một khối mới lãnh địa thạch, trước mắt công hội các đại quân đoàn đã tại xác nhận loại nhiệm vụ này. Đoán chừng rất nhanh liền có thể có được, ngoại trừ lãnh địa thạch, còn muốn có vũ trụ chiến hạm phụ trợ, bởi vì mới lãnh địa khẳng định khoảng cách thành thiên phong rất xa. Trước mắt nếu như tạo dựng lên, đây tuyệt đối là ngăn cách loại hình. Tiết Nguyệt có thể thành lập không được thành thiên phong truyền tống mạng lưới. Cho nên muốn lãnh địa cùng thành thiên phong liên hệ, chỉ có thể sử dụng vũ trụ chiến hạm đến vận chuyển thành viên. Mới lãnh địa là nhất định phải thành lập, bởi vì quan hệ này đến Tiết Nguyệt về sau triển khai. Tiết Nguyệt có rất nhiều địch nhân, không chỉ là đại lục bên ngoài, còn có mảnh này đại lục bên trên. Trước đó sử dụng đạn đạo mưa công kích Tiết Nguyệt lãnh địa chính là một cái che giấu thế lực. Cường đại, loại này thế lực lãnh địa chính là xây dựng ở thiên lý linh khí nồng đậm địa phương. Mặc dù nhân số không nhiều, nhưng cường giả số lượng khẳng định rất nhiều. Theo tiếp tục triển khai, thành thiên phong sẽ từ từ lớn mạnh, đến lúc đó thế giới quy tắc sinh cải biến. Muốn chiếm đoạt cùng công kích Tiết Nguyệt thế lực liền sẽ xuất hiện. Sở dĩ kiến tạo hình khuyên không trung phòng ngự thành lũy. Sở dĩ mua sắm tàu ngưng xương. Chính là vì đối phó loại tình huống này. Hàn Ngọc dù sao cũng là trải qua đại lục thăng cấp sau cường giả. Nàng đã nói với đoạn thu. Hiện tại đại lục bên trên công hội nhìn đều vô cùng lợi hại. Nhưng đến cuối cùng có thể chân chính kinh doanh đi xuống nhiều nhất 1/10. Đại lục nếu như hoàn toàn mở ra. Như vậy phía ngoài thế lực liền sẽ tiến vào, nếu như đến lúc đó không có lực lượng cường đại, căn bản không đủ để giữ vững hiện tại gia nghiệp, Phượng Hoàng Mộc đã thu thập thành công, về sau chính là trở lại lãnh địa di thực, tàu ngưng xương tiếp tục đi tới, trên đường đi nếu như hiện 50 mét bên trong cự hình sinh vật liền sẽ trực tiếp giải quyết, tuôn ra vũ khí trang bị cùng vật liệu đều vô cùng hữu dụng. Mà gặp hồn thú cùng cường đại ma thú cũng sẽ giải quyết. Ma thú tinh hạch cùng hồn thú tinh hạch đều là tu luyện cùng đột phá thiết yếu vật liệu. Sau mấy tiếng, đoạn thu cảm ứng được Lam Linh Phượng Tường Điểu xuất hiện biến hóa. Lập tức chạy đến nó ngủ say gian phòng xem xét, Lam Linh Phượng Tường Điểu làm đoạn thu không trung tọa kỵ. Mặc dù sức chiến đấu chẳng ra sao cả. Nhưng thời điểm then chốt vẫn là có thể trợ giúp cho đoạn thu. Cho nên đối Lam Linh Phượng Tường Điểu bồi dưỡng đoạn thu liền không đình chỉ qua. Gian phòng này là chuyên dụng dùng để tu luyện gian phòng. Trong phòng bố trí tụ năng lượng trận pháp, chủ yếu là dựa vào năng lượng thủy tinh cùng ma thú tinh hạch đến cung cấp tu luyện cần thiết năng lượng. Lam Linh Phượng Tường điều bây giờ bị hào quang màu đỏ chỗ vây quanh, tạo thành một cái hình bầu dục năng lượng cầu. Năng lượng cầu có cao hơn 2 mét, khí tức cường đại từ giữa truyền ra. Hiện tại Đoạn Thu không giúp đỡ được cái gì, chỉ có thể cung cấp tiến hóa cần thiết năng lượng. Cứ như vậy năng lượng màu đỏ quang cầu bao vây lấy Lam Linh Phượng Tường điều bắt đầu tiến hóa. Đoạn Thu thì ngồi ở bên cạnh chờ đợi kết quả. 2 giờ về sau, tất cả khí tức đột nhiên biến mất. Ngay sau đó năng lượng màu đỏ quang cầu xuất hiện vết rách. Đoạn Thu đứng lên khẩn trương nhìn xem trước mặt tràng cảnh. Lúc đầu tưởng rằng một con rất chim lớn sẽ đụng tới. Ai biết xuất hiện là một con phi thường nhỏ xinh đẹp lam sắc loài chim môn sơ chủ nhân. Một cái dễ nghe giọng nữ từ Đoạn Thu trong đầu vang lên. Đây là tiến hóa sau Lam Linh Phượng Tường Điểu. Lam Linh Phượng Tường Điểu tiến hóa xong cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Nhìn cùng Phượng Hoàng rất tương tự. Chỉ bất quá Phượng Hoàng là màu đỏ lông vũ, mà nó là lam sắc lông vũ. Thế nào hiện tại? Đoạn Thu cao hứng hỏi. Lam Linh Phượng Tường Điểu nghe xong bay đến Đoạn Thu bả vai. Cọ lấy Đoạn Thu nói. Thật tốt, ta tiến hóa. Bây giờ có thể trong chiến đấu trợ giúp chủ nhân. Đoạn Thu cảm thấy Lam Linh Phượng Tường Điểu khí tức cường đại. Chỉ ít qua 60 cấp, rất mạnh, Lam Linh Phượng Tường Điểu thành công tiến hóa, để Đoạn Thu cao hứng lên, gần nhất thám hiểm có thể nói là một phen thuận gió. Rời đi tu luyện thất, Lam Linh Phượng Tường Điểu liền đứng tại Đoạn Thu bả vai. Đoạn Thu không có đem Lam Linh Phượng Tường Điểu thu vào sủng vật sử dụng không gian giới chỉ. Dù sao hiện tại đã tiến hóa giống như Phượng Hoàng, mặc dù khoảng cách chân chính Phượng Hoàng còn rất xa, nhưng tiếp tục như vậy sớm muộn sẽ tiến hóa đến Phượng Hoàng đẳng cấp. Tin tức tốt thật là một cái tiếp theo một cái. Ngay tại Lam Linh Phượng Tường Điểu tiến hóa không lâu, lại một thiên cấp thành viên đột phá đến thánh cấp. Hiện tại tàu ngưng xương bên trong đã có 11 tên thánh cấp thành viên. Gần nhất đánh chết cự hình sinh vật tinh hạch đều dùng để các thiên sứ khôi phục thực lực. Đây cũng là vì cái gì các thiên sứ đang dần dần mạnh lên nguyên nhân. Hiện tại tàu ngưng xương thiếu khuyết chính là tu luyện đan dược và dược tề. Đào được dược thảo chẳng mấy chốc sẽ bị tiêu hao hoàn tất. Tự động luyện đan máy móc đã thăng cấp đến cấp 6. Hiện tại có thể luyện chế cấp 6 đan dược và dược tề. Mà loại này máy móc tàu ngưng xương bên trong có 3 đài. Mặc dù luyện chế nhanh, nhưng tiêu hao cũng nhanh. Tàu ngưng xương hiện tại có hơn 1.000 người. Cơ hồ tất cả thành viên đều cần tu luyện đan dược. Xem ra sau khi trở về liền muốn bắt đầu thực hành trụ sở mới kế hoạch, Đoạn Thu nói. Trụ sở mới khẳng định sẽ xây dựng ở linh khí nồng đậm địa phương. Loại địa phương này dùng để trồng thực dược thảo loại hình thực vật. Sinh trưởng độ sẽ phi thường nhanh, mà tuyết nguyệt có tinh linh cùng mộc linh, sẽ thêm để thực vật sinh trưởng độ đạt tới cực kỳ nhanh trình độ. Dựa vào đào được dược liệu là khẳng định không đủ, tuyết nguyệt nhất định phải thành lập mình dược điền. Liên quan tới cái này Đoạn Thu đã sớm muốn làm. Bất quá bởi vì thiên địa linh khí cùng không có thích hợp hoàn cảnh liền không có thực hành. Chủ yếu vẫn là thiên địa linh khí không đủ, hoàn cảnh có thể cải tạo ra. Giao dịch hệ thống bên trên có rất nhiều ma pháp dược ruộng. Đoạn Thu mua một bộ phận, bất quá là dùng để trồng thực đồ ăn. Dù sao thế giới này là tận thế thời đại, đồ ăn hay là vô cùng thiếu khuyết. Hết chương.